Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 431, một nồi tả bí lù. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Brenda hướng về phía cửa người đàn ông này trợn mắt hốc mồm. Hai người ngây ngẩn, thật xin lỗi, có thể là ta lầm, trời mới biết uống hai ly rượu thì sẽ thành như vậy. Ta nhất định phải tìm mấy tên kia tính sổ. Ta muốn ta không tìm được đường. Lan nhanh chóng hướng về phía Brenda vừa nói. Xoay người liền muốn rời đi. Là Lan sao? Trần Phàm ở trong phòng ăn nghe được Lan thanh âm. Nghiêng đầu qua. Hướng bên ngoài nhìn xem lớn tiếng kêu một tiếng. Ta nghe được ngươi. Vào đi, anh bạn. Chúng ta chỉ kém một người liền có thể mở bữa ăn. Này, Trần. Ta cũng biết ta không có tìm sai địa phương. Thật là đáng chết, ta tìm một cái kém chất lượng mượn cớ. Ta lấy là đi nhầm cửa. Mở cửa là như thế xinh đẹp một cái cô bé. Lan có chút không tốt ý hướng về phía Brenda cười nói. Ta có thể không có đi sai cửa. Người nên nói cho ta. Nơi này chính là trong nhà chân. Người luôn là như thế thích than phiền sao? Brenda cũng không quan tâm hắn. Thẳng trở lại trong phòng khách. Chúng ta còn chờ một người. Là Kelly, Trần Phàm đi tới phòng khách, hướng về phía tất cả mọi người nói. Kelly, En cùng Raymond một nhà đều biết, nàng cũng tới mà. En mỗi ngày đều đi siêu thị mua đồ, cho nên cùng Kelly cũng trên căn bản coi như là ngày ngày cũng gặp mặt. Đúng vậy, ta cùng nàng nói, đáng tiếc, nếu như còn có Julia là tốt, sẽ có cơ hội, nàng không phải ở chỗ của ngươi làm việc sao? En cười, đây là nàng có thể tìm được nhất công việc tốt. Cảm ơn ngươi giúp nàng. Cái này không tính là ta trợ giúp. Trần Phàm lắc đầu, ngay vào lúc này, một cái cô gái xuất hiện ở cửa. Cả người áo đầm, tỏ ra vô cùng tao nhã. Giống như là một bụi duyên dáng yêu kiều câu vậy. Trần, các ngươi, là đang đợi ta sao? Thật xin lỗi, ta đến chậm, tan việc thời gian hơi trễ. Ta không thể cứ như vậy ném làm việc cứ tới đây. Kelly có chút ngượng ngùng vừa nói. Không, thời gian vừa vặn. En tiến lên cùng Kelly nhẹ nhàng ôm một cái. Chúng ta đi hưởng thụ chân bữa ăn tối đi. Phát hiện đang hưởng thụ hắn bữa ăn tối cơ hội là càng ngày càng thiếu. Có thể không thể bỏ qua. Dĩ nhiên, ta chính là như vậy nghĩ. Kelly cười hì hì đi vào phòng khách. Sau đó ở Trần Phàm kêu gọi. Tất cả mọi người đều tiến vào nhà ăn. 10 người vừa vặn đem toàn bộ bàn ăn ngồi đầy. Mỗi một trước mặt người đều có một phần Trần Phàm chuẩn bị chủ thực. Sau đó chính là giữa bàn bài trí rau cải xà lách cùng trái cây xà lách. Còn có canh tôm cua. Rượu là Trần Phàm từ vườn nho mang tới mới sản xuất. Làm loại này rượu mới xuất hiện ở trên bàn thời điểm. Lan liền không nhịn được lớn tiếng cười nói. Đây là ta cùng chân cất tạo nên mới rượu vang. Mùi vị khá vô cùng. Người này nói khoác mà không biết ngượng lại còn nói là cùng chân Phàm cùng nhau cất tạo nên. En mím môi không cười đi ra. Nhưng là Brenda liền cười lớn. Nàng hướng về phía Lan làm một cái mặt quỷ cười nói. Chúng ta đã sớm biết chân muốn sản xuất loại rượu này. Khi đó ngươi ở nơi nào? Á Châu một cái đảo nhỏ còn là Phi Châu một cái bộ lạc. Trời mới biết ngươi là làm sao tới. Brenda, chấm ngoặc kép, Trần Phàm gọi lại Brenda. Lan cũng là bằng hữu của hắn. Cứ việc hắn có chút khoác lác, nhưng là phẩm chất vẫn là thật không tệ. Tương đối nói nghĩa khí, cho nên cũng không muốn hắn khó chịu. Được rồi, ta muốn dùng cơm, ngài cũng mời. Brenda lười để ý hắn. Bắt đầu hưởng dụng món ăn ngon. Đúng là hiếm có món ăn ngon. Trần Phàm làm món ăn hoa hoặc là bữa ăn Tây. Đều là nàng thích nhất. Trên bàn ăn có 10 người. Cho nên rất nhanh liền hình thành tán gẫu bầu không khí. Các bạn dùng chung với nhau bữa ăn. Không có cái gì có thể kiêng kỵ sự việc có thể nói. Bởi vì là phụ nữ tương đối nhiều. Cho nên đề tài đều là một ít mặc cùng bảo dưỡng phương diện. Cùng với một ít trong công ty hoặc là hàng xóm giữa bé tám quẻ. Thí dụ như cái này bên trong xã khu một cái nhà phụ nữ lời nói khắc độc. nhà nào bên trong vợ chồng ly dị. Còn có Raymond nhà bên cạnh lại dọn tới một nhà mới hàng xóm. Hơn nữa còn là một độc thân phụ nữ. Sau đó liền bắt đầu thảo luận người phụ nữ này tóc màu vàng còn có ma quỷ vóc người. Ta cảm thấy nàng khẳng định độn qua ngực. Angela tỏ ra thần bí hướng về phía En cùng Kelly vừa nói. Sau đó ánh mắt liếc một cái En cùng Kelly ngực. Bất quá các ngươi cũng không kém. Dùng ngực to cao. Ngực to cao người nơi này đều biết. Đây là chân phàm có 102 sản phẩm. Cho nên nói khởi cái này. Không có một chút xấu hổ thần thái. Ngược lại tỏ ra lý nên. Mà chân phàm chỉ có thể cùng Raymond thảo luận một chút hắn câu cá tâm đắc cùng đánh gôn cầu kinh. Nghiệm, cứ việc hắn đối với gôn không phải rất hiểu. Mặc dù đối với câu cá cũng có hứng thú. Nhưng là từ ở biển khơi câu một con cá lớn sau đó. Raymond cũng chưa có ở chân phàm trước mặt khoe khoang qua hắn câu cá chiến tích. Cái này bên cạnh còn ở một cô gái như vậy sao? Rất hiển nhiên, chân phàm cùng Raymond đề tài không có đưa tới Lan hứng thú. Ngược lại các nữ nhân đề tài để cho Lan hứng thú rồi giao. Dĩ nhiên, vóc người rất tốt, hơn nữa còn rất đẹp. Brenda hướng về phía Lan nháy mắt một cái. Cười hì hì nói, ta biết nàng tên gọi là gì. Nàng dọn tới đầu một ngày. Ta liền cùng nàng chào hỏi. Vẫn chưa tới 30 tuổi. So với ngươi mà nói. Có thể là vô cùng trẻ tuổi. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi giới thiệu. Ngươi sẽ để cho hắn lầm vào đường rẽ. Ta không biết nàng nghề. Nhưng là nàng mỗi ngày đều là đêm khuya về nhà. Hơn nữa lái là một chiếc xe thể thao. Cho nên, tiên sinh Mitchell, nếu như ngươi muốn bạn gái, ta có thể là ngươi giới thiệu. Ở chúng ta cái này xã khu, còn có một cái mới vừa chết chồng. Cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Angela đối với Brenda hơn chuyện, cảm thấy rất không hài lòng. À, thật xin lỗi, ngươi đang nói gì? Lan lấy lại tinh thần. Hướng về phía Angela nói. Được rồi, quên ta nói. Angela đối với Lan phản ứng cảm thấy rất im lặng. Claire, ngươi nên ăn chút trái cây Sarah. Đây đối với ngươi có chỗ tốt. En hướng về phía đang liếm kem ly Claire vừa nói. Liền ăn mấy khối. Đây là chú chân làm. Ngươi nhẫn tâm để cho hắn thương tâm sao? Ta đã ăn rồi. Ngươi còn muốn ta ăn lần hai sao? Cái này không công bình. Claire kêu lên, nàng lắc đầu, giống như trống lắc vậy. Nàng không biết khi nào thì bắt đầu châm đuôi sam nhỏ. Thoảng qua tới thoảng qua đi. Nhìn một chút cái này đứa nhỏ. En bất đắc dĩ hướng về phía mọi người cười. Ăn nhiều một chút, Claire sau khi lớn lên nhất định sẽ muốn chị Brenda vậy đẹp. Trần Phàm cũng cười, hướng về phía Claire chỉ nàng trước mặt rau cải xà lách. Dĩ nhiên. Claire kiêu ngạo lắng nghe ngực, sau đó hướng về phía Brenda nói, ngươi bây giờ sẽ kết hôn sao? Sau đó có thể hay không sinh cái giống như ta vậy em gái? Ta không thích đứa bé, bọn họ thật sự là quá ôn. Claire lời nhất thời liền chọc cho mọi người cười lớn, nói tới kết hôn, ta còn có một cái sự việc cùng tất cả mọi người nói một chút. Thật sự là buồn cười quá, ta cũng che giấu gần 10 năm. Nhưng là mỗi lần nhớ tới liền không nhịn được muốn đem điều này nói cho người khác chia sẻ. Angela, bỗng nhiên liền cười lên. Nàng quơ trong tay muỗng canh. Là liên quan tới ta kết hôn thời điểm sự việc. Oh, không, người lại tới. Raymond bỗng nhiên liền vỗ trán một cái. Tỏ ra rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Nàng mỗi lần tụ họp thời điểm cũng muốn nói cái này tới. Nhưng là ta ngăn cản nàng. Ngày hôm nay, trời, chỉ mong Thượng Đế có thể tha thứ nàng. Nói nghe một chút, Kelly cũng gợi lên lòng hiếu kỳ. Ta biết, ta nghe nói qua, nhưng là đó là ở ta mấy tuổi thời điểm. Nhưng là ta khắc sâu ấn tượng. Ta thậm chí còn có thể học mẹ giọng thuật lại ra trong đó phân đoạn. Brenda cười to, Vera cũng ở một bên tham gia náo nhiệt. Ta cũng biết, là ba và má hôn lễ lên sự việc. Ba ở hôn lễ ở trên té bị thương bả vai. Nhưng mà, ta một vị chú nói. Đó là ba muốn hôn mẹ cước bối. Ha ha, còn có chuyện như vậy. Lan không nhịn được cười lớn. Raymond mặt đầy biểu tình ngượng ngùng. Không, không, đây không phải là sự thật. Sự thật là, ta muốn là Angela mở cửa xe. Nhưng là ngươi biết, hôn lễ của nàng quần thật sự là quá lớn quá dài. Cho tới ta không thấy được nấc thang. Cho nên, ta ngã xuống. Chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, ta muốn hắn là cố ý. Chấm ngoặc kép, Lan chỉ Raymond cười hì hì. Angela cũng cười lớn nói. Thời điểm bắt đầu, ta cũng cho rằng như thế. Nhưng là, hắn chết đều không nhận tài khoản. Cho nên ta cũng chỉ có thể làm là hắn vô ý. Này, Claire, ngoan ngoãn ngây ngô ở trong phòng khách. Người có thể xem tivi. Còn có kem, chớ ăn quá nhiều, sẽ đau bụng. Biết không, Claire không biết lúc nào xem hạ bàn. Đang hướng trong phòng khách đi. En nhanh chóng ở phía sau lớn tiếng dặn dò. Ta biết, mẹ, ta không phải đứa bé. Ha ha, ngươi nghe chưa? Nàng nói mình không phải là đứa bé. Brenda không nhịn được liền cười lên. Vậy Vera coi là cái gì? Chẳng lẽ nàng đã là cô gái? Đừng cầm ta nói chuyện. Raymond nữ sĩ. Vera không chút do dự lựa chọn đánh trả. Tốt lắm. Hai người cô gái xinh đẹp. Ở trên bàn ăn tranh luận cũng không phải là một cái thùy mị nên có được là. Biết không? Raymond nhanh đi ra giảng hòa. Một bữa cơm ăn nhiệt nhiệt nháo nháo. Giống như là người Trung Quốc liên hoan vậy. Làm ăn cơm xong sau đó. Tất cả mọi người lại ở trong phòng khách hưởng thụ chân phàm pha trà. Lúc này mới hài lòng cáo từ về nhà. Raymond một nhà nhất đi về trước. Brenda cái này cô gái lúc rời đi. Lấy tay hướng về phía chân phàm làm ra một cái bắn tư thế. Không biết nàng muốn biểu đạt cái gì. Kelly cùng chân phàm ôm một cái. Ngày hôm nay ta rất vui vẻ. Rất lâu không có như vậy. Trở lại liên hoan lời nhất định phải mời ta. Nếu không ta sẽ nổi giận. Dĩ nhiên. Chân phàm cùng nàng vẫy tay mà đừng. Còn nữa En. Nàng lựa chọn lưu lại. Cùng chân phàm cùng nhau thu thập tàn cuộc. Mà đường Thiệu Dương cũng muốn giúp một chút. Nhưng là căn bản là không xen tay vào được. Mà Lan thì càng tốt. Hắn cùng Claire song song ngồi. Lại đang xem phim hoạt họa. Tốt lắm. Cuối cùng là dọn dẹp xong. Ta cần phải trở về. En lấy tay ở mình quần jean ở trên xoa xoa. Nhìn xem chân phàm cười nói. Luôn cảm giác có chút không giống nhau. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Chân. Có thời gian nhiều trở lại. Ta rất hoài niệm cuộc sống trước kia. Ta cũng vậy. Chân phàm cười. Sau đó ôm lấy tinh lực còn rất đủ Claire. Ta cũng rất nhớ ngươi. Claire hai tay ôm chân phàm cổ. Béo mập cái miệng nhỏ nhắn, bập môi, một tiếng liền khắc ở chân phàm trên mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.